Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 33, nhổ cái gai trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc Mộng Phản mang cháo đến cho An Tịnh Nhã, còn vui vẻ kể với cô. Thiếu phu nhân, cô có biết không, cái cô Bùi Mỹ Liên cố ý đẩy cô xuống hồ đó. Cô ta bị phong sát rồi, bị tập đoàn Cao Thị nhà chúng ta phong sát. Thiếu gia đã thay cô làm chủ rồi, ngài ấy rất để tâm tới cô. Trong lúc Mộng Phản còn huyên thuyên vui vẻ nói chuyện, không để ý đến động tác khựng lại của An Tịnh Nhã, không để ý đến vẻ mặt thất thần, sau đó là nụ cười mỉa mai của cô. An Tịnh Nhã bình thản ăn cháo, không nói gì, cũng không tỏ thái độ vui vẻ hay biết ơn gì, hoàn toàn giống như bình thường, như bản thân biết rõ từ trước. Hoặc là cô vốn dĩ chẳng để tâm đờ ến hành động của người đó. An Tịnh Nhã vừa lau miệng xong thì có tiếng gõ cửa phòng. Mộng Phản đã đi xuống các tân bệnh viện lấy nước, An Tịnh Nhã đảo mắt mời vào. Tiếng giày cao gót vang lên, va chạm với nền gạch đá kêu cách cách. Tịnh Nhã, chị sao rồi, đã thấy khỏe hơn chưa? An Tịnh Nhã hạ khăn tay đang lau miệng xuống, nhẹ nhàng mỉm cười. Sức khỏe rất tốt, thực xin lỗi chị, em cũng không biết đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Em, Bùi Mỹ Liên cô ấy dù không là nữ minh tinh dưới trướng Cao Thị, nhưng một khi bị Cao Thị phong sát, cũng coi như cả đời không thể lặn lội trong giới giải trí được nữa, cũng xem như là cái giá cô ấy phải trả. Enzo vừa ngồi xuống ghế, vừa thở dài nói, cũng may anh Minh Thành đến kịp, nếu không, không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Enzo nói xong đưa đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn An Tịnh Nhã, chỉ thấy An Tịnh Nhã không biểu hiện gì khác lạ, chỉ đơn giản là đang ngồi nghe. Sau đó lại bắt đầu lên tiếng thăm dò. Lần trước nghe chị dâu họ nói, chị đi du học một trường đại học ở Mỹ. Là trường nào thế? Triệu Kha Nguyệt, đột nhiên bị An Tịnh Nhã gọi cả họ tên. Enzo giật mình, cả gương mặt liền trở nên căng thẳng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Hình như cô rất quan tâm đờ ến chuyện quá khứ của tôi. Tôi nghĩ rằng, việc của tôi hình như không nằm trong bổn phận của cô. Enzo gắt gao nhìn chằm chằm An Tịnh Nhã, sau đó cười giả lả nói. Chị dâu họ. Em cũng chỉ là quan tâm đờ ến chị, lo cho sức khỏe của chị. Vậy câu hỏi trước cửa cô hình như không nằm trong hai chữ quan tâm, nhỉ? Enzo bị nói cho cứng họng, cô ta vốn dĩ đến đây, một phần để hiểu hơn tình trạng sức khỏe hiện tại của An Tịnh Nhã, một phần vẫn muốn thăm dò xem cô có phải Anthea, người cô ta diệt trừ 2 năm về trước hay không. Điện thoại trong tay An Tịnh Nhã reo lên, cô đưa tay ấn nghe, lại vô tình chạm vào nút loa ngoài. Alo, Nhã Nhã, là mình đây. Mình đột nhiên vài ngày tới có một buổi thi thiết kế quan trọng, còn có bài thuyết trình sản phẩm mới ở trường, không thể nào đưa cậu đến chỗ bác sĩ Eric. Cậu, có thể đợi không? Nếu không, mình sẽ gọi điện cho Cao Tổng, nhờ ngài ấy giúp. Không cần, đợi sau khi cậu xong việc, cùng mình đi cũng được. Nhưng, bác sĩ Eric chỉ ở lại Trung Quốc 3 ngày nữa thôi, hơn nữa mình còn biết. Bác sĩ Eric có một người bạn rất giỏi về thôi miên khôi phục trí nhớ, biết đâu ông ấy có thể giúp được cậu, có thể lấy lại phần ký ức 2 năm trước bị mất. Không được, mình sẽ gọi Cao Tổng, nhờ ngài ấy giúp. Dù sao cũng là liên quan đến việc đôi mắt cậu được chữa khỏi, ngài ấy sẽ không từ chối. An Tịnh Nhã vốn còn muốn nói, anh và cô không có quan hệ gì, chuyện này cũng sẽ không liên quan làm phiền đến nhau. Nhưng chưa kịp nói thì Lộ Khiết đã tắt cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen trống rỗng nhìn về phía trước, An Tịnh Nhã chỉ có thể nhẹ một tiếng. Enzo ngồi bên cạnh, vì mở loa ngoài lên nghe được hết toàn bộ câu chuyện. Nghe đến việc mắt An Tịnh Nhã có thể được chữa khỏi, quan trọng là An Tịnh Nhã có thể khôi phục lại trí nhớ. Dù chưa chắc chắn An Tịnh Nhã có phải Enzo hay không, nhưng Enzo hiện tại đã không thể ngồi im được nữa. Cho dù phải hay không phải, thì An Tịnh Nhã vẫn là cây gai phải nhổ bỏ, nhổ sớm được ngày nào, sẽ đỡ nhức ngày đó. Còn có chuyện gì nữa sao? Nhận ra Enzo vẫn chưa về, An Tịnh Nhã hướng cái nhìn vô hồn về bên cạnh, lên tiếng hỏi. Không có, vậy em xin phép về trước, chị dâu họ, nhanh nhanh sớm bình phục. Nghe được tiếng đóng cửa cùng tiếng giày cao gót đi xa dần, An Tịnh Nhã an tĩnh nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, sau đó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, Lộ Khiết sau khi nói rõ việc cần nhờ đến Cao Minh Thành, cúp điện thoại liền tức giận hung hăng nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mặt lật tài liệu. Anh sao có thể vô lý như vậy chứ? Cho em uống thuốc ngủ sau đó đưa em đi công tác cùng với anh. Anh có biết anh làm như vậy, em bị hỏng rất nhiều việc không? Mạc Tu Kiệt ngước cái nhìn vô tội lên mà trả lời. 1 tháng 30 ngày, anh để em dành thời gian 20 ngày để ở bên cạnh bạn em. 10 ngày còn lại em phải ở bên cạnh anh chứ. Nhưng anh cũng biết việc đưa Nhã Nhã đi kiểm tra mắt rất quan trọng mà. Không phải còn có chồng cô ta sao? Cái này, Cao Tổng cùng Nhã Nhã không có hòa hợp. Cao Tổng lại còn là người rất bận rộn. Nếu ngày ấy có việc bận không thể đưa Nhã Nhã đi được, vậy không phải đã bỏ lỡ mất một cơ hội rồi sao? Vậy anh ta trả lời thế nào? Mạc Tu Kiệt vừa đặt tài liệu xuống bàn vừa tiến đến ngồi cạnh Lộ Khiết còn đang tức giận trách móc mình. Ngài ấy, đồng ý, vậy không phải là được rồi sao? Dù sao anh ta cũng đồng ý rồi, em thì cũng đã theo anh đi công tác rồi. Bà xã, em có thể quan tâm tới chồng mình một chút được không? Được gần bằng một phần, à không, hai phần của bản thân em cũng được. Mạc Tu Kiệt lại bắt đầu giở trò làm nũng, nằm gối đầu lên đùi Lộ Khiết, đầu rụi rụi vào bụng nhỏ của cô. Lộ Khiết đỡ chán bất lực. Nếu như hiện tại cô có thể cầm điện thoại lên và chụp được một bức ảnh nhõng nhẽo không chút tiền đồ hiện tại của Mạc Tu Kiệt sau đó gửi cho Cố Trạch Dương thì tốt quá rồi. Ít thần nhìn đám đàn em bụng miệng cười lão đại nhà mình, Lộ Khiết có thể cảm thấy an ủi phần nào cục tức trong lòng. Cao Minh Thành vừa nhận được điện thoại của Lộ Khiết, nghe cô trình bày xong liền đồng ý đưa cô đến chỗ Eric. Lúc đang chuẩn bị đi đến bệnh viện đột nhiên nhớ ra một chuyện. An Tịnh Nhã từ lúc sức khỏe yếu từ 2 năm trước đã rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Nói đúng hơn thì cô hoàn toàn chỉ có từ nhà đi đến bệnh viện. Sao có khả năng hẹn gặp được với bác sĩ Eric chuyên khoa chữa mắt hàng đầu của Nga? Nếu là cô bạn Lộ Khiết hẹn gặp lại càng không có khả năng, vì Cao Minh Thành biết rõ, họ của cô bạn này không hề nổi danh trong giới quý tộc thượng lưu có tiếng nói. Nói đúng hơn Cao Minh Thành là lần đầu nghe thấy họ này. Vì vậy, không có khả năng hẹn được cuộc hẹn có thể chỉnh giờ với Eric. Cảm thấy cô bạn Lộ Khiết này của vợ mình có vấn đề, Cao Minh Thành liền gọi Giang Minh Chiết đến, nói Giang Minh Chiết đi điều tra Lộ Khiết. Cách chương.